Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212. 212 Victoria cứ như vậy nổi danh. Thế giới nhìn chăm chú sự kiện sẽ phải bắt đầu diễn. Giờ khắc này trên biển các loại đại thế lực ánh mắt đều bị hấp dẫn đến một cái nguyên bản không phải như vậy nổi danh trên đảo nhỏ. Chính xác nói là hấp dẫn đến truyền tới đồ giống trên. Ai cũng biết, hôm nay đi qua, bất luận kết quả như thế nào, Brookman danh tự này, đem sẽ vang dội cả thế giới đi. Video truyền, chẳng qua là tại đại hải trình một chút chủ yếu vùng, cùng một chút đại thế lực vùng, mới tồn tại hiện tại Brookman đồ giống. Còn như tứ hải cái gì, tạm thời còn không có bị loại vật này bao trùm, trừ số ít địa phương, phần lớn có Brookman đồ giống địa phương. Hiện tại cũng đã bắt đầu đầy ắp cả người. Có người là vì nhìn một chút mới mẻ. Có người là vì nhìn một chút cái gọi là tứ hoàng. Rốt cuộc là tình hình gì? Đương nhiên, bọn họ cơ hồ đều có một điểm giống nhau. Kia chính là chuẩn bị xem Usopp băng hải tặc trò cười. Điểm này là không thể nghi ngờ. Tới, đầy ắp cả người quần đảo Sabao đi trên. Vì vậy thanh âm xuất hiện. Để cho tụ tập tại những người ở đây, thoáng cái đưa ánh mắt tất cả hấp dẫn đến trên màn ảnh khổng lồ. Trong bọn họ có người là lữ khách, có người là hải tặc, có người là thương nhân. Nhưng là giờ khắc này, bọn họ ánh mắt, tất cả đều bị tụ tập đến trên màn ảnh. Trên màn ảnh kỳ thực ngay từ lúc trước đây không lâu, là có thể loáng thoáng thấy người đông nghìn nghịt bóng người xuất hiện. Đó là tự mình đi Brookman xem mọi người thân ảnh, từng cái không bị mọi người làm quen thuộc hải tặc, bắt đầu điều khiển nhìn vẫn tính là thật lớn quảng trường. Coi như cách xa xôi khoảng cách, mọi người vẫn có thể cảm giác, những thứ này vô danh hải tặc trên mặt trịnh trọng thần sắc. Bọn họ đều là Usopp băng hải tặc một thành viên, cũng là Usopp băng hải tặc trụ cột nhất tồn tại, dẫn dắt bọn họ người. Cũng không phải là cái gì đại danh đỉnh đỉnh hải tặc. Mọi người nhộn nhịp hiếu kỳ cái này xem ra giống như là một cái cán bộ gia hòa. Rốt cuộc là người nào? Tiêu tốn rất nhiều thời gian. Mọi người rốt cuộc tìm được người này lai lịch. Nhưng là truyền ra tin tức. Lại để cho Mariezoa mọi người thần sắc là lạ. Nếu không phải rời đi chàng thời gian còn có một chút. Kỳ thực nhỏ như vậy nhân vật. Mọi người là không nguyện ý chú ý. Bất quá cái này cán bộ bộ dáng hải tặc, tại thời gian còn có một đoạn thời điểm, tự nhiên sẽ đưa tới mọi người chú ý. Đối với Usopp băng hải tặc, mặc dù có không ít người là bị người quen thuộc, nhưng là đó cũng chỉ là tại trong phạm vi nhỏ truyền. Bọn họ còn chưa tới nổi danh thế giới mức độ. Usopp cái này thuyền trưởng cũng còn không có nổi danh thế giới đây. Cái này cán bộ một dạng hải tặc, chỉ huy quảng trường trật tự. Hơn nữa xem ra thực lực không tệ. Nguyên bản mọi người đều tới một chút hơn 10 triệu hải tặc trên người tra tìm. Kết quả dĩ nhiên là không thu hoạch được gì. Dù sao Usopp băng hải tặc. Cũng coi là khoảng thời gian này gió vân hải tặc đoàn. Như vậy thuyền viên đoàn thực lực. Chắc cũng là có thể. Mà còn dám ban bố giết bách thú Kaido như vậy tân văn băng hải tặc. Làm sao có thể có hiền lành gì. Căn cứ vào như vậy giọng. Mọi người dò xét phương hướng, từ vừa mới bắt đầu kỳ thực cũng đã sai lầm, bọn họ cho là tại Usopp băng hải tặc, có thể đảm nhiệm cán bộ chức nói, thế nào không được là mấy triệu thưởng kim phạm, thậm chí là hơn 100 triệu thưởng kim các phạm nhân cũng không phải rất kỳ quái. Nhiều lần tìm thưởng kim phạm đều chút nào vô kết quả dưới tình huống, đều chuẩn bị cho là không có một người thưởng kim hải tặc. Mặc dù tình huống như vậy không thấy nhiều. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Giống bây giờ tứ hoàng chi nhất. Tại băng hải tặc dâu trắng trên thuyền thời điểm. Vậy không cũng là không có treo giải thưởng kim sao? Cuối cùng, một cái lâu dài săn thú cấp thấp thưởng kim phạm thợ săn tiền thưởng. Phát hiện người này thân phận. Xuất thân Bắc Hải Victoria. Treo giải thưởng kim. 50.000 berry. Biết được tin tức này thời điểm. Mọi người cơ hồ đều là cự tuyệt. 50.000 berry, không phải 5 triệu, cũng không phải 50 triệu, càng không thể nào là 500 triệu berry. chính là như vậy, tài năng mua một cái đao Kunberry giá cả. Lại là Usopp băng hải tặc cán bộ. Còn có cái gì so với cái này càng khiến người ta khó mà tiếp nhận đây? Nếu là không có treo giải thưởng giờ nói. Như vậy chỉ có thể nói rõ người này không có làm ác qua. Chưa từng xuất hiện tại chính phủ trong tầm mắt. Cũng không có nghĩa là thực lực không đủ. Nhưng là bây giờ cái này 50.000 berry. Nhất định chính là trần truồng đánh chính phủ thế giới khuôn mặt a. Mặc dù cũng không có mặt đối mặt thấy cái này Usopp băng hải tặc cán bộ. Nhưng là từ hắn biểu hiện đến xem. So bên cạnh những thứ kia hải tặc hẳn là cường đại hơn nhiều. Mọi người nhộn nhịp tại nghi ngờ trong lòng. Rốt cuộc là làm gì tiểu sự tình. Mới sẽ bị treo giải thưởng như thế khôi hài số tiền đây. Nhưng là không ra ngoài dự liệu. Cái này hải tặc sau này thưởng kim khẳng định không phải chỉ là một chút như vậy. Khẳng định càng ngày sẽ càng cao. Phát hiện Victoria thân phận thợ săn tiền thưởng. Cũng ở đây vô hạn nhổ nước bọt chính phủ cho ra treo giải thưởng. Các ngươi phải là nhiều xả bước. Mới sẽ đem như vậy một cái nguy hiểm ra hòa. Treo giải thưởng kim lấy được 50.000 berry. Các ngươi không biết. Kiếm ít tiền cỡ nào không dễ dàng. Chỉ dám đem mục tiêu đặt ở cái này loại cấp thấp thợ săn tiền thưởng thực lực. Khẳng định cũng chỉ là bình thường thôi. Nhất định chính là muốn hại chết thợ săn tiền thưởng a. Rất nhiều giống như hắn. Đem mục tiêu đặt ở cấp thấp thưởng kim phạm còn lại thợ săn tiền thưởng. Cũng cảm thấy phía sau một trận phát lương. Tịnh ở trong lòng âm thầm quyết định. Đã tuyệt đối không thể như vậy tin tưởng hải quân cho ra tới thưởng kim ngạch độ. Chính xác muốn biết rõ ràng đối thủ thực lực tại hạ tay. Trời mới biết. Còn sẽ có hay không có như vậy ra hòa. Tại thấp thưởng kim bên trong. Mặc dù chỉ là một cái tiểu nhạc đệm. Nhưng là có thể nhất định là. Victoria nổi danh. Cái này chồng ra danh cách thức thật là làm người ta tức lộn ruột. Bất quá Victoria khẳng định sẽ bước lên báo chí. Hơn nữa truyền đến Bắc Hải đi. Có lẽ đối với Victoria muội muội mà nói. Khả năng coi như là một cái không tệ tin tức. Còn có một điểm khác có thể nhất định là Victoria treo giải thưởng kim khẳng định sẽ giống như là ngồi lên hỏa tiễn một dạng. Tăng vụt lên, còn như có thể lên tới nhiều ít. Vậy cũng không biết, rất nhanh, đồ giống trên vây xem đám người bắt đầu bị phân ra một con đường đến. Nhìn thời gian đã đến, như vậy biến hóa, để cho hiện tại đang chú ý hết thảy các thứ này địa phương. Bắt đầu có chút rối loạn lên. Đương nhiên, loại biểu hiện này chẳng qua là giới hạn về công cộng trước màn ảnh. Những thứ kia có được đơn độc màn ảnh băng hải tặc chỗ ở. Hiển nhiên sẽ không phát sinh tình huống như vậy. Xuất hiện trước nhất chính là Usopp băng hải tặc nhân vật số má. Usopp băng hải tặc thuyền trưởng. Màu đen áo khoác ngoài. Ở trong gió chập chờn. Mặc trên người một món màu đỏ nhạt áo sơ mi. Nhìn có giá trị không nhỏ dáng vẻ. Thậm chí tinh mắt đám người. Còn có thể có người có thể nhìn ra. Đây là một cái tương đối nổi danh nhãn hiệu. Màu đen mã khố trên. Trở lấy Usopp hai tay. Hiện tại hắn chính đan tay túi phụ. Chỉ huy đám người. Đi về phía trước lấy. Bên hông bội đao. Đang bị ngoài ra một cái nhàn rỗi tay áp chế. Mặc dù Usopp lần nữa cự tuyệt. Dù sao hắn thích nhất cách thức. Vẫn là đem đao đeo ở sau lưng. Nhưng là bởi như vậy, liền không có thể dùng để trở bức màu đen áo khoác ngoài. Nhìn như vậy lên không có chút nào đủ haki. Tại Hilden, Miu lại nhảy không ngừng trong. Usopp rốt cuộc từ bỏ cây đao đeo ở sau lưng thói quen. Treo lên bên hông vị trí. Không thể không nói, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Hiện tại Usopp dáng vẻ, nhìn vẫn là rất dọa người. Kia! Chính là khoảng thời gian này báo chí sủng nhi, tử vong tay súng bắn tỉa Usopp, tương đương, nhìn Usopp đang cùng Victoria nói chuyện với nhau, nhìn tựa hồ rất thỏa mãn Victoria khoảng thời gian này công việc dáng vẻ. Càng chứng thật Victoria thuộc về Usopp băng hải tặc cán bộ. Usopp ra sân cách thức, cũng không phải như vậy mới mẻ, nhưng là từ trong hình truyền tới dáng vẻ. Tựa hồ đám người chung quanh đều phi thường sợ Usopp dáng vẻ. Nhưng là bởi vì chẳng qua là hình ảnh. mọi người cũng không thể thiết thân xử địa thể nghiệm hiện trường rốt cuộc là một loại gì dáng vẻ. Tình huống, bọn họ nơi nào biết. Usopp hôm nay nhưng là dùng Haki bá vương mở đường tới. Chung quanh những thứ kia vây xem ra hỏa. Không sợ mới là lạ. Đang vẽ mặt không có bắt được địa phương. Thậm chí có không ít ra hỏa đã ngất đi. Cũng may súm lại đang đến gần quảng trường tuyến ngoài cùng. Đều là một chút thực lực không tệ ra hỏa. Không đúng vậy không dám như thế gần trước. Nếu không nói. Phỏng chừng trong hình. Liền không chẳng qua là sợ hãi đơn giản như vậy. Mà là sẽ thấy hạt lúa giống nhau ào ào ào ngã xuống. Tại Haki bá vương trong cuồng phong bạo vũ. Đương nhiên. Đây cũng là bởi vì Usopp căn bản cũng không có sử dụng toàn lực. Nếu không nói. Khẳng định không phải như bây giờ tình huống. Trời ơi, cái tên kia thế nào cũng ở đó. Chẳng lẽ hắn cũng gia nhập Usopp băng hải tặc? Rất nhanh, theo Usopp từ trong màn ảnh xuất hiện, đi theo phía sau hắn ra hòa, cũng bắt đầu tiến vào mọi người trong tầm mắt đến. Sau đó xuất hiện trong nháy mắt đó, liền đưa tới rối loạn tưng bừng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.